Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 200. Sinh sản, nhả tơ, là côn trùng kết kén thành kén một cái quá trình. Đây là sinh mệnh tiến hóa một cái trọng yếu quá trình. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam lại cảm giác có chút không thích hợp. Hai đầu này côn trùng bôi ti, không phải bạch, mà là đen. Mấu chốt nhất là, Lâm Nam có thể cảm nhận được rõ ràng, những sợi này bên trong, ẩn chứa đại lượng nguyên khí. Một bên duy trì lấy hoàn cảnh, vừa quan sát hai đầu côn trùng tình huống. Nhị cẩu tử đã ăn xong thịt, chính ý do vị tẫn liếm láp xương cốt, tựa hồ muốn đem phía trên vị đạo toàn bộ liếm sạch sẽ giống như. Bảo đảm nhị cẩu tử không biết làm gì kỳ quái sự tình. Lâm Nam liền chăm chú nhìn hai đầu này côn trùng biến hóa quá trình. Nhìn xem hai đầu côn trùng nhả tơ hành vi, cũng không biết bản thể là tằm vẫn là sâu gióm. Nhưng là vì cái gì muốn hai đầu côn trùng cùng một chỗ mới có thể nhả tơ? Hơn nữa còn là tại loại tình huống đặc thù này phía dưới. Lâm Nam thậm chí nhớ tới tinh gia trong lộc đỉnh ký mặt thần long giáo chủ. Hai đầu này côn trùng nhả tơ rất nhanh, nhưng là cũng rất kỳ quái. Lâm Nam cảm thấy, bọn họ kén không khỏi cũng quá mức một ít. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, trừ bỏ tại nhà tơ thời điểm hơi toát ra từng tia nguyên khí khí tức bên ngoài. Hiện tại nên cái gì đều không cảm giác được. Cái này côn trùng đặc tính là ở kỳ quái. Vừa mới phá mở đại thụ, hai đầu côn trùng liền ở trước mặt mình. Lâm Nam nhưng cũng không cách nào dùng thần thức dò xét đến. Chỉ có dùng mắt thường mới có thể thấy được. Mà bây giờ, kén cũng bày ở trước mặt mình, ngưng tụ thành một cái cùng cây này làm không sai biệt lắm thô. Nhưng như cũ cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Rõ ràng vừa mới nguyên khí là đậm đà như vậy. A, côn trùng đây, cái này lại là cái gì? Xương cốt đã liếm ngược lại không có vị đạo. Nhị cầu tử đang chuẩn bị liếm láp mặt lại cùng Lâm Nam yếu điểm. Lại thấy được Lâm Nam trước người kén, cầm lấy đi ăn, nghe được trong đầu không ngừng vang lên, thịt, thịt, thịt, thanh âm. Lâm Nam lại ném một cái chân cho hắn, ngậm đùi nướng, nhị cẩu tử ghé vào bị hắn dọn dẹp ra đến trên mặt đất. Từng ngụm hưởng thụ lấy mỹ vị, Lâm Nam quan sát đến cái này kén, dựa theo lúc đầu tình huống. Hai đầu này côn trùng hẳn là sẽ tại thân cây bên trong hoàn thành thành kén quá trình. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài. Lâm Nam cũng không biết sẽ có hay không có cái gì mặt khác dị thú lại tới đây. Nhưng là bây giờ xem ra, mình là cần bảo vệ cẩn thận bọn họ kén. Đợi đến triệt để thành hình về sau, lại đem phía dưới thân cây chém đứt một đoạn mới có thể mang đi. Lâm Nam khi còn bé ngược lại là có một chút nuôi tằm kinh nghiệm. Tuy nói thành công nuôi thành con ngài, nhưng là về sau còn dư lại trứng, lại không có ấp đi ra. Bất quá chí ít Lâm Nam biết rõ, đám côn trùng này thành kén thời điểm, phía sau lưng là cùng bám vào vật nối liền cùng một chỗ. Tùy ý di động, rất có thể tử vong, lấy ra máy dò sự sống. Nhìn thấy phương viên trong vòng 10 dặm không có bất kỳ dị thú. Trong 100 dặm cũng chỉ có 2-3 con. Lâm Nam cũng hơi an tâm một chút. Hơi thao tác một lần. Lâm Nam tại tham chắc khí bên trên là một cái cảnh báo trang bị. Một khi phạm vi bên trong phát hiện sinh mệnh, sẽ phát ra cảnh báo. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi. Bất quá, nhị cẩu tử thế nhưng là không an tĩnh được. Trực tiếp làm ầm ĩ suy nghĩ muốn tới chỗ đi sóng. Lâm Nam nhìn một chút tham chắc khí bên trên tình huống. Cho nhị cầu tử chỉ cái phương hướng. Ngươi đem bên kia dị thú giết chết. Ta dạy cho ngươi nướng thịt ăn. Chỉ tham chắc khí bên trên cách bọn họ chỉ có khoảng 50. Dặm một cái cửu cấp dị thú. Lâm Nam như vậy đối nhị cầu tử nói ra. mà nhị cẩu tử hai cái lỗ tai. Tại Lâm Nam nói xong câu đó về sau, lập tức hưng phấn mà dựng lên, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Lâm Nam thậm chí có thể nhìn thấy nhị cẩu tử đang chạy nhanh thời điểm. Từ trong miệng nhẫn không ngừng chảy ra đến nước miếng. Hừm, tại sao lại thu cái này đồ chơi? Nhị cẩu tử chiến đấu động tĩnh không nhỏ, kéo dài không ngừng tiếng nổ mạnh cùng chấn động truyền đến. Lâm Nam tại kén chung quanh bố trí một chút trận pháp, phòng ngừa bị ngoại giới nhân tố quấy rầy đến. Một canh giờ về sau, nhị cẩu tử kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy nhị cẩu tử kéo lấy một cái so với hắn hình thể còn muốn lớn hơn gấp ba hổ loại dị thú, toàn thân trên dưới liền không có một khối địa phương tốt. Thịt, thịt, thịt, nhị cẩu tử tựa hồ một chút đều không có thanh lý mình giác ngộ. Lâm Nam đem tán lạc ở một bên thân cây ném vào luyện khí lô bên trong, làm cái giản dị lại thực dụng thùng gỗ, tại bên trong chứa một chút nước nóng, để nhị cẩu tử mình đi vào tắm rửa, sau đó lại làm một cái lớn một chút giá nướng. Thần thức trực tiếp câu thông nhị cẩu tử, từ thanh lý đến nướng thịt lại đến gia vị tri thức toàn bộ cho hắn rót chuyển vào. Nhị cẩu tử không kịp chờ đợi đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, liếm láp mặt để Lâm Nam hỗ trợ châm lửa. Lâm Nam tiện tay vung một mồi lửa trên mặt đất, cho nhị cẩu tử một cái cảnh cáo, đừng đùa lửa, phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Thời gian, ngay tại nhị cẩu tử không ngừng đi săn tới gần dị thú quá trình bên trong vượt qua, trước mắt khối này kén hình tượng cũng biến thành càng ngày càng góc cạnh rõ ràng, càng xem càng giống nguyên thạch. A, vật này, chủ nghệ dần dần tăng lên, nhị cẩu tử rốt cục đem lực chú ý đặt ở Lâm Nam trước người vật này. Đây là nguyên thạch, bất quá còn đang hình thành, Lâm Nam giải thích đến. Nhìn xem thứ này hình thành, Lâm Nam hiện tại làm sao sẽ không minh bạch, nguyên thạch chính là cái này côn trùng chế tạo ra. Bất quá, cái này côn trùng bây giờ còn đang nguyên thạch bên trong. Cái kia thi thể của bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra? Tiếp tục chờ đợi, dòng giá 7 ngày, nhị cẩu tử đã đem chung quanh dị thú ăn vào nửa điểm không dư thừa. Nguyên thạch cũng đã hoàn toàn ngưng tụ, Lâm Nam có thể tinh tường cảm nhận được nguyên thạch bên trong năng lượng ẩn chứa. Cùng hắn vừa mới bắt đầu lấy được cái kia giống như đúc. Ngay tại Lâm Nam có muốn hay không cân nhắc trực tiếp đem nguyên thạch lấy thời điểm ra đi. Tại nguyên thạch phía trên, hai đầu côn trùng trực tiếp từ nguyên thạch bên trong nổi lên, giống như là xuyên tường một dạng. Bất quá lần này, Lâm Nam lại có thể tinh tường cảm ứng được hai đầu côn trùng suy yếu. Xem ra, ngưng tụ cái này nguyên thạch, tiêu hao bọn họ tất cả năng lượng, ngay cả tham chắc khí bên trên, đều không có biểu hiện hai đầu côn trùng điểm sáng. Giải thích sinh mệnh lực đã hạ xuống cấp 4 trở xuống. Bất quá, hai đầu côn trùng cũng không có dừng lại, ngược lại là tiếp tục nhúc nhích đến nguyên thạch phía dưới, bắt đầu đẻ trứng. Các ngươi đều không cần phá kén thành bướm sao? Lâm Nam rất muốn nhổ nước bọt một câu, nhưng là bây giờ, nhìn thấy hai đầu côn trùng dùng đến mình sau cùng sinh mệnh, không ngừng mà đem trứng trùng tại nguyên thạch phía dưới sản xuất ra. Mà chính tại sản xuất đầu kia côn trùng, còn đang gặm ăn một đầu khác côn trùng thân thể, hấp thu sau cùng chất dinh dưỡng, thẳng đến toàn bộ sinh sản song song, đầu kia cửu cấp côn trùng đã hoàn toàn bị ăn sạch. Mà sống sinh đầu kia côn trùng, cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết tự thân năng lượng, trứng trùng tổng cộng chỉ có 12 viên. Lâm Nam đem đầu kia côn trùng thi thể thu hồi, sẽ mang lấy trứng trùng khối kia thụ mộc cắt xuống, ở phía trên khắc họa mấy cái trận pháp nhỏ, ngăn cách mặt trái khí tức, quán thâu đầy đủ nguyên khí, đem nguyên thạch thu hồi, đợi đến nhị cẩu tử đem thịt đều ăn xong về sau. Lâm Nam liền ngồi ở trên lưng của hắn,